Vạn đạo long hoàng, chương 293, phong hỏa chi thế dung hợp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên địa chấn động mãnh liệt, như nhất khỏa mặt trời tại bầu trời nổ tung. Khủng bố gợn sóng mang tất cả bốn phương tám hướng. Trên mặt đất có thể chứng kiến. Không trung hai người tương giao địa phương. Bộc phát ra một cỗ mắt thường có thể thấy được khí sóng. Cấp tốc khuếch tán ra. Ngay lập tức tự bao trùm toàn bộ hoàng thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ khắc này. Hoàng thành sở hữu tất cả cường giả đều đã bị kinh động. Ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh cùng Thu Trường Liệt đại chiến chi địa. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kinh thiên chấn động về sau. Hai đạo thân ảnh cấp tốc bay ngược. Từng người lui về phía sau ngàn mét mà đứng. Cân sức ngang tài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, soạt, lập tức, toàn trường tạc mở nồi. Một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rõ ràng có thể cùng Thu Trường Liệt chính diện đối chiến. Hơn nữa cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Các người nói cho ta biết. Ta phải hay là không mắt mù, vừa mới nhìn đến không thật sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người ti em, con mụ nó, mắt mù, ta cũng không mò mẫm. Ta cũng nhìn thấy, trời ạ, thiên vân hơn nửa tháng phía trước tài đại vũ sư chi cảnh A Hát. Lúc này mới hơn nửa tháng. Hắn rõ ràng nên đánh với Thu Trường Liệt một trận rồi. Điều này sao có thể? Này cũng quá điên cuồng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta hắn này trước kia đều sống vô dụng rồi. Sở hữu tất cả thần kinh người đều giống như thác loạn rồi. Tại lung tung kêu to, lấy thổ lộ trong nội tâm khiếp sợ tâm tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì thật sự quá chấn kinh rồi. Này, này, người này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chỉ cứng họng, thiếu chút nữa nói không ra lời. Mà bên cạnh hắn, mấy cái hoàng thất trưởng lão cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Thiên Vân, người đáng chết. Thu Trường Liệt giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn Thu Trường Liệt, ngút trời kỳ tài, lại ngủ đông, ở ẩn hơn 20 năm. Mục đích đúng là muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Thẳng phá mây xanh. Kết quả, hắn làm được, vừa ra tay, tựu đánh bại Lục Kiệt một trong Lăng Diễm Xích, danh chấn thiên hạ, phong quang vô hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vô cùng hưởng thụ loại này phong quang. Hắn có một loại dã tâm, hắn muốn một đường hướng lên, đem mặt khác thiên tài dẫm nát dưới chân, thậm chí đem Thu Trường Không mà chuyển biến thành. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng bị chính là chỉ như con sâu cái kiến thiên vân chặn. Này lại để cho danh tiếng của hắn có chút bất hoàn mỹ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tội không thể tha thứ. Tuyệt đối tội không thể tha thứ. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Liệt trên người huyết quang lóe lên. Một đầu mãnh hổ lao ra. Này đứng đầu mãnh hổ. Lưng trường hai cánh. Khí thế xông lên trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại mãnh hổ quanh thân, có một đạo màu bạc mạch luân, chói mắt vô cùng, vương cấp nhất cấp huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Vân, ta là vương cấp huyết mạch, trời sinh vương giả, còn chưa chịu chết. Thu Trường Liệt hét lớn, khí tức cường thịnh vô cùng, kiếm quang tái thư hướng Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trời sinh vương giả. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức thân thể chấn động, huyết quang lao ra, đón lấy, nhất mặt cực lớn tấm bia đá hiển hiện mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên tấm bia đá, ba đạo màu bạc mạch luân, thiếu chút nữa sáng mù những người khác mắt. Trời xanh A-hát, đại địa A-hát, ta nhìn thấy gì? Ba đạo màu bạc mạch luân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vương cấp tam cấp huyết mạch, lại là vương cấp tam cấp huyết mạch, làm sao có thể? Yêu nghiệt, chính thức yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía đám người thật vất vả bình phục lại tâm tình, lại nghiêng trời lệch đất lên. Tất cả mọi người phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì Do trợn mắt há hốc mồm, biến thành cuối cùng cười khổ không thôi. Hắn đã tận lực đánh giá cao Lục Minh rồi, nhưng là mỗi một lần, hắn đều phát hiện, hắn sai rồi, hắn luôn đánh giá thấp Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không, điều đó không có khả năng. Thu Trường Liệt tròng mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ, không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trường thương vung lên, chặn Thu Trường Liệt kiếm quang. Sau đó cười lạnh nhìn xem hắn, nói, có cái gì không có khả năng được sao? Chính là vương cấp tam cấp huyết mạch mà thôi. Bao nhiêu đại sự, có cái gì tốt kinh ngạc được sao? Ngươi, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bên cạnh thế nhưng là đứng đấy nhất cái vương cấp thất trọng huyết mạch yêu nghiệt. Lục Minh thật không có cảm thấy vương cấp tam cấp huyết mạch có gì đặc biệt hơn người đấy. Giết, giết, vương cấp tam cấp huyết mạch thì thế nào? Hôm nay làm theo phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Trường Liệt giống to, trong nội tâm ghen ghét muốn nổi giận. Trong lòng hắn, Thiên Vân cái này con sâu cái kiến đồng dạng đồ vật, rõ ràng đã thức tỉnh vương cấp tam cấp huyết mạch, còn cao hơn hắn 2 cấp. Không thể tha thứ, hắn nhất định phải giết Lục Minh. Không thể dễ dàng tha thứ Lục Minh sống trên đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, hắn cũng dương dương đắc ý tự xưng là trời sinh vương giả, bao quát Lục Minh, nhưng trong nháy mắt, Lục Minh bộc phát ra vương cấp tam cấp huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết mạch của hắn cùng Lục Minh vừa so sánh với, cái kia chính là đồ bỏ đi. Đây là trần trụi mình đánh mặt của mình, này lại để cho hắn đối với Lục Minh sát cơ càng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông chiến kiếm chấn động, Thu Trường Liệt nhân kiếm hợp nhất, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trường thương run lên, hướng về Thu Trường Liệt đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, hai người kịch liệt đại chiến cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Thu Trường Liệt xác thực cường đại vô cùng. Viễn Siêu cùng thế hệ mặt khác thanh niên cường giả, võ tông tam trọng tu vi đỉnh cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thế, đã đại thành, hơn nữa tu luyện cũng là địa cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đã tu luyện đến đệ tứ cấp độ, tu luyện công pháp, cũng hẳn là địa cấp hạ phẩm công pháp. Tăng thêm vương cấp nhất cấp huyết mạch, bộc phát toàn lực, không chỉ nói cùng hắn đồng cấp vũ giả, coi như là võ tông tứ trọng đỉnh phong vũ giả. Hắn một chiêu có thể chém giết, hắn hoàn toàn có thể vượt qua hai cái cấp bậc, cùng võ tông ngũ trọng đỉnh phong vũ giả đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tại tu vị lạc hậu hơn một cái cấp bậc dưới tình huống, muốn thắng lợi, cũng không dễ dàng. Huống hồ, Lục Minh cũng không có thi triển địa cấp vũ kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn lấy phong hỏa chi thế tới chống lại, mượn thu trường liệt chi thủ, tôi luyện phong hỏa chi thế, mau chóng lại để cho phong hỏa chi thế triệt để dung hợp. Rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt đi qua hơn 10 chiêu, Lục Minh dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao, hắn không có thi triển địa cấp vũ kỹ, phương diện này bị tổn thất nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân muốn thất bại, xem ra cuối cùng Thu Trường Liệt càng mạnh hơn nữa. Bất quá Thiên Vân có thể cùng Thu Trường Liệt đại chiến đến một bước này, đã phi thường khủng bố rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Thiên Vân huyết mạch đẳng cấp, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể siêu việt Thu Trường Liệt. Bốn phía đang xem cuộc chiến nhân, nhịn không được phát biểu ý kiến của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Hoa Chỉ lộ ra vẻ lo lắng. Mấy vị trưởng lão, chờ một chút, nếu như Thiên Vân không địch lại, không trả giá cái gì một cái giá lớn, nhất định phải cứu Thiên Vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Chỉ âm thầm hướng mấy vị hoàng thất trường lão truyền âm. Bát hoàng tử yên tâm, thuộc hạ đợi liều chết, cũng muốn bảo vệ Thiên Vân công tử an toàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái hoàng thất trường lão nói như vậy, Hoa Chỉ tài hơi chút yên tâm một ít, tiếp tục quan sát đại chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Thiên Vân, đi chết đi. Thu Trường Liệt thét dài, khí thế như cầu vồng, kinh người sáng chói, kiếm khí không ngừng bạo trảm mà ra, thề phải đem Lục Minh trảm dưới kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ. Hắn hoàn toàn yên lặng tại thế giới của mình ở bên trong, yên lặng tại phong cùng hỏa trong thế giới. Nhanh, nhanh, cũng thiếu một ít, phong hỏa chi thế có thể hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ. Cũng thiếu một ít, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt sáng lên, trường thương trong tay chém ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không gian đều là từng đạo thương ảnh, mà lại, mỗi một đạo thương ảnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đảo mắt, lại là hơn 10 chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Lục Minh trong nội tâm chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác phong hỏa chi thế đạt đến nhất cái điểm. Đạt tới cái này điểm thời điểm, phong hỏa chi thế hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thành công rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cuồng hỉ. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương chấn động, phong hỏa chi thế dung hợp, bộc phát ra nhất cổ kinh khủng chấn động, đem Thu Trường Liệt kiếm quang toàn bộ đánh tan. Xíu, yêu yêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức, trường thương run lên, như chân long giống nhau đâm ra. Phong hỏa chi thế dung hợp cùng một chỗ, ầm ầm bộc phát, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thu Trường Liệt kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, bay ra mấy ngoài ngàn mét, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.